Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 406. Cuộc tranh cãi giữa chúng tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong trại. Nhất thời, tôi và Hồng Y trở thành trung tâm. Cộng với sự khiêu khích của Ô Nanh, khiến xung quanh bị vây chặt như nêm cối. Đám tộc nhân Ô Thị nhìn tôi với vẻ chế nhạo, như thể họ đang xem xiếc khỉ. Hồng Y giống một con gà mẹ xòe cánh, che chở cho tôi ở phía sau. Sắc mặt cô ta đầy lo lắng và giận dữ. Tôi đứng ở phía sau mà mặt không biểu cảm. Từ khi tôi rời thôn Lão Loan, những kiếp nạn mà tôi gặp phải, người thường khó có thể hiểu được. Chưa cần nói đến Bạch Hư, một lão quái vật đã bước nửa bước vào hàng ngũ thánh nhân. Chỉ riêng những gia tộc thế tục ở thủ đô, thế lực nào mà chẳng mạnh hơn bộ tộc Ô Thị. Tôi bình an sống đến bây giờ, trước tiên là dựa vào nhà họ Cố. Nhưng bây giờ tôi dựa vào chính mình. Nếu tôi lúc này còn không thể đi lại được như một tháng trước, thì chuyện hôm nay đúng là hơi phiền phức. Nhưng bây giờ không phải là một tháng trước. Tu vi của tôi đã khôi phục đến 2.000 năm. Tuy tu vi 2.000 năm vẫn còn rất yếu, nhưng hoàn toàn đủ sức đối phó với đám người Ô Thị. Ngay cả Ô Nhan Cửu, tôi cũng không để vào mắt. Nhưng vì tôi mang ơn cô ta, nên nếu không phải cực chẳng đã, tôi không muốn trở mặt với bộ tộc Ô Thị. Quan trọng nhất chính là tôi không quen với cuộc sống ở ma giới. Nếu có thể che giấu thân phận của mình nhờ vào sự giúp đỡ của Ô Nhan Cửu, thì cũng là một lựa chọn tốt. Vì vậy, tôi nhẫn nhịn, chịu đựng sự khiêu khích của Ô Nanh, chịu đựng sự chế giễu của tộc nhân Ô Thị. Tôi tin rằng Ô Nhan Cửu sẽ hành động để ngăn cản chuyện này. Mặc dù tôi vẫn không biết mục đích của cô ta với tôi là gì, nhưng Ô Nhan Cửu đã dành rất nhiều công sức để cứu tôi, nên chắc chắn cô ta sẽ không đứng nhìn tôi bị Ô Nanh và những người khác làm nhục hoặc hành hạ đến chết. Quả nhiên, ngay khi Ô Nanh chuẩn bị gây chuyện với tôi lần nữa, Ô Nhan Cửu trong chiếc áo choàng đen lặng lẽ bước xuống từ chiếc xe đầu tiên. Cô ta đi rất chậm và nhẹ nhàng, không thể nhìn ra được vẻ chán ghét mờ nhạt thoáng hiện lên rồi lại biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Tiểu Cửu! Nhìn thấy Ô Nhan Cửu, Ô Nanh đầy sát khí, thoắt cái đã vui vẻ, hô hấp gấp gáp, hai mắt nóng rực tràn đầy ái mộ. Tôi nhận ra ngay và cười thầm trong lòng. Xem ra Ô Nanh đang theo đuổi Ô Nhan Cửu. Chẳng trách gã cố tình gây phiền phức cho tôi. Gã giả vờ nghi ngờ tôi là gián điệp do bọn cướp phái đến, cốt yếu là vì muốn nhìn thấy Ô Nhan Cửu. Trong cuộc trò chuyện với Hồng Y vài ngày trước, tôi biết được Ô Nhan Cửu ở trong chiếc xe đầu tiên và rất hiếm khi xuất hiện. Cô ta luôn tập trung tu luyện, cho dù có nói chuyện cũng cách một lớp màn xe. Người phía dưới muốn gặp Ô Nhan Cửu khó như lên trời. Ô Nanh là thiếu thủ lĩnh của bộ tộc Ô Thị. Gã là người có thân phận và địa vị cao nhất, chỉ đứng dưới cha mình. Nhưng cho dù là vậy, Ô Nanh cũng không dám mạnh mẽ quấy rầy việc tu luyện của Ô Nhan Cửu. Dù sao, Ô Nhan Cửu bây giờ đã không còn là cô gái nhỏ bị người ta bắt nạt 20 năm trước nữa, lại càng không phải một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt. Ô Nhan Cửu là người tu ma, lại còn là thiên tài có ma chủng. Đằng sau cô ta còn có con quái vật khổng lồ Thiên Lan Ma Tông. Bộ tộc Ô Thị có thể nhảy vọt trở thành thủ lĩnh các bộ tộc nhỏ chỉ trong 20 năm. Không phải bởi nó mạnh đến mức nào, mà là dựa vào thân phận của Ô Nhan Cửu. Sư phụ Ô Nhan Cửu chính là tam trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông. Tộc nhân của bộ tộc Ô Thị đều biết rõ chuyện này. Ô Nanh là thiếu thủ lĩnh nên lại càng phải biết. Đám người đang vây xung quanh lập tức nhường ra một con đường nhỏ. Ôn Anh cười hiền hòa, nói: Tiểu Cửu, tôi không có ý gì khác, nhưng người này không rõ lai lịch, cho nên tôi muốn điều tra một chút. Thấy Ô Nhan Cửu không có ý kiến, Ôn Anh nói tiếp: 3 ngày nữa, chúng ta sẽ đi tới hẻm Độc Đạo. Đây là nơi mà 3 năm trước chúng ta đã bị bọn cướp cướp mất Ma Tinh, và toàn bộ 230 thành viên hộ tống Ma Tinh đều bỏ mình. Vì mất đi Ma Tinh, nên bộ tộc Ô Thị suýt nữa bị Thiên Lan Ma Tông vứt bỏ. Hơn 3.000 sinh mạng đấy, Tiểu Cửu à. Tôi là thiếu thủ lĩnh nên phải có trách nhiệm với bộ tộc. Ô Nhan Cửu gật đầu, nói: Tôi có thể hiểu được sự lo lắng của anh. Ôn Anh mừng rỡ chỉ vào tôi và nói: Vậy giao thằng nhóc này cho tôi nhé. Cô yên tâm, nó là do cô cứu nên tôi sẽ không giết nó đâu. Ô Nhan Cửu bình tĩnh hỏi: Anh muốn làm gì? Ôn Anh vỗ tay triệu tập 4 tên thị vệ của Ô Thị, sau đó nghiêm nghị nói: Nhốt hắn lại, giam trong xe ngựa thứ 6. 4 người các người canh giữ nghiêm ngặt, nếu có sai sót thì đưa đầu đến gặp ta. 4 thị vệ lạnh lùng đáp: Vâng. Ôn Anh vui vẻ nhìn Ô Nhan Cửu hỏi: Tiểu Cửu, cô thấy làm như vậy được không? Ô Nhan Cửu không trả lời, thay vào đó cô ta nhìn về phía tôi rồi nhẹ giọng nói: Đi qua hẻm Độc Đạo sẽ trả lại tự do cho anh. Tôi nhún vai, kết quả này tôi có thể chấp nhận được hơn là việc chui qua háng Ôn Anh. Tôi đã ở thùng xe thứ 6 đủ 1 tháng, tôi không ngại ở thêm 3 ngày nữa. Về phần bị xiềng xích, chà, thứ đồ chơi này không thể nhốt được tôi. Ôn Anh lạnh lùng nói: Dẫn hắn đi. Trong 3 ngày tiếp theo, tôi bị sắp xếp trong thùng xe thứ 6 không có ánh sáng mặt trời. Hồng Y vẫn mang canh thịt yêu thú đến cho tôi mỗi ngày, nhưng cô ta không thể trò chuyện với tôi như mọi khi nữa. Cứ như vậy, tôi đã dành hầu hết thời gian vào việc chữa thương. Cho đến đêm thứ 3, đoàn xe dừng lại cách hẻm Độc Đạo 5 dặm. Hẻm Độc Đạo là một địa danh, nói chính xác là một con đường hẹp trong dãy núi Thiên Lan. 2 ngọn núi bên trái và bên phải gần như nối liền nhau, vô cùng hiểm trở, cây cối tùm. Đứng dưới nhìn lên chỉ thấy một đường thẳng giữa bầu trời bao la. Chính vì vậy nó được gọi là hẻm Độc Đạo. Lý do chính khiến đoàn xe hộ tống của Ô Thị chọn hạ trại cách đó 5 dặm là vì 3 năm trước đây, bọn họ đã từng bị bọn cướp tấn công tại hẻm Độc Đạo. Khi đó, hàng chục tên cướp ẩn nấp ở vách đá phía trên. Bọn chúng chuẩn bị nhiều tảng đá nặng hàng trăm cân. Khi đoàn xe của Ô Thị tiến vào con hẻm, thì đá từ trên rơi xuống, khiến phần lớn thị vệ bị đập chết. Sau đó, chúng đổ dầu tung và bắn một mũi tên lửa xuống. Những người sống sót vốn đang hoảng loạn và bị thương nặng, không còn nơi nào để chạy trốn. Toàn bộ đã chết trong biển lửa. Nếu không có Ô Nhan Cửu, bộ tộc Ô Thị đã hoàn toàn diệt vong vào 3 năm trước. Vì vậy, lần này đoàn xe Ô Thị hết sức cẩn thận và cảnh giác. Nam Cương rất lớn, có vô số bộ lạc lớn nhỏ, và bọn họ đều có một chút quan hệ với nhau. Việc bộ tộc Ô Thị đã đánh mất Ma Tinh vào 3 năm trước không thể che giấu được các bộ lạc khác. Và lần này, bọn họ bổ sung số Ma Tinh của 3 năm trước thì lại càng không giấu được những người cố tình muốn tìm hiểu. Với số lượng Ma Tinh lớn như vậy, ai có thể đảm bảo rằng bọn cướp chưa nhận được tin tức? Nếu lần này bọn cướp lại thành công, ngoại trừ Ô Nhan Cửu, bộ tộc Ô Thị sẽ không còn cơ hội tồn tại nữa. Tôi ngồi trong xe ngựa vén rèm nhìn ra bên ngoài. Ô Nanh và thống lĩnh Ô Mặc đang sắp xếp thị vệ đi vào hẻm Độc Đạo để tìm hiểu. Sau khi xác định không có dấu vết bọn cướp, bọn họ định đi cả đêm qua đó. Ô Nhan Cửu cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ta để một tay sau lưng, tay kia đang vẫy trong không khí với hành động không thể giải thích được của Ô Nhiên Cửu, một con bướm đỏ có kích thước bằng bàn tay do ma khí ngưng tụ lại bay ra. Đi! Ô Nhiên Cửu búng ngón tay. Hơn 10 con bướm khẽ đập cánh rồi bay về hẻm núi với tốc độ rất nhanh. Tôi khẽ mỉm cười. Khả năng biến ảo bằng ma khí này là cấp thấp nhất trong các chiêu thức nhỏ. Tu vi của Ô Nhiên Cửu hơi thấp. Nếu không, đã không cần dựa vào bươm bướm đi kiểm tra tình huống trong hẻm núi. Chỉ cần tự mình cảm ứng là có thể lập kế hoạch rồi. Ví dụ, ngay cả khi tu vi của tôi bây giờ mới chỉ khôi phục được 2.000 năm, tôi vẫn có thể thấy rõ được bất cứ cử động, gió thổi, cỏ lay nào trong phạm vi 10 dặm. Tất nhiên, nếu tôi bây giờ có tu vi Đại La Kim Tiên, cảm ứng của tôi sẽ là hàng ngàn dặm chứ không chỉ 10 dặm. Chương 407. Khoảng hơn 3 giờ sau, thủ vệ của bộ tộc Ô Thị đi điều tra hẻm độc đạo đã trở về an toàn. Họ nói với mọi người rằng mọi thứ vẫn bình thường, bằng vẻ mặt thoải mái. Ô Nanh và Ô Mặc cùng thở phào nhẹ nhõm. Nơi nguy hiểm nhất trong dãy núi Thiên Lan là hẻm độc đạo. Do địa hình hiểm trở, cây cối tùm, nơi này thường được coi là điểm phục kích lý tưởng của đám cướp xuất quỷ nhập thần. Sau khi qua hẻm độc đạo là một con đường bằng phẳng. Cho dù đường núi khó đi, nhưng phạm vi trống trải, bọn cướp không có nơi nào ẩn nấp, nên tự nhiên không cần sợ bọn chúng đánh lén. Tiểu Cửu, bên cô thế nào? Ô Nanh quay đầu hỏi Ô Nhiên Cửu. Trong lòng gã biết rất rõ những thủ vệ của Ô Thị đi điều tra thung lũng chỉ là những người bình thường. Nhỡ bọn cướp dùng ma khí để che mắt thì đám thủ vệ sẽ không thể phát hiện được. Do đó, người quyết định cuối cùng vẫn là Ô Nhiên Cửu, vì cô ta là người tu ma duy nhất trong bộ tộc Ô Thị. Đối mặt với câu hỏi của Ô Nanh, Ô Nhiên Cửu không trả lời ngay mà hướng đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn vào không trung. Cô ta nhìn rất lâu, cho đến khi mười mấy con bướm đỏ như máu được ngưng tụ từ ma khí bay về. Có cảm nhận được hơi thở đặc biệt nào không? Ô Nhiên Cửu nhẹ giọng hỏi. Hơn 10 con bướm đỏ như rất có linh tính khuấy động đôi cánh, cuối cùng hóa thành ma khí rồi biến mất. Tiểu thư Nhiên Cửu, ý bọn chúng là gì? Ô Mặc tò mò nhìn động tác cuối cùng của mấy con bướm. Ô Nhiên Cửu cười đáp. Hẻm độc đạo không có hơi thở của người sống, chúng ta có thể đi qua. Ô Nanh và Ô Mặc nhìn nhau rồi cùng cười sung sướng. Ô Nanh vung tay lên, hô. Mọi người, nghe lệnh của tôi, thu dọn đồ đạc đi suốt đêm. Các thủ vệ của Ô Thị vừa dựng trại chưa được bao lâu, đã ôm quyền rồi cùng đồng thanh hô lên. Vâng! Tôi ngồi trong buồng xe mà cảm thấy kỳ quái. Có hơn 100 tên cướp đang tụ tập trong hẻm độc đạo. Tại sao Ô Nhiên Cửu không phát hiện ra? Đám thủ vệ kia không điều tra được tung tích bọn cướp thì còn có thể hiểu được, vì bọn họ chỉ là người phàm không có tu vi. Nhưng Ô Nhiên Cửu có tu vi hơn 600 năm, cô ta không nên bất cẩn như vậy chứ? Tôi thấy khó hiểu và thầm lắc đầu. Tôi thử cảm ứng lại lần thứ hai. 5 phút sau, đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi đột nhiên mở ra. Không đúng, không phải Ô Nhiên Cửu bất cẩn mà là trong đám cướp kia cũng có người tu ma. Tu vi của chúng còn cao hơn Ô Nhiên Cửu một chút, và vì thế mới khiến cô ta không nhìn thấu được mê trận của đối phương. Nghĩ đến đây, tâm trạng đang yên ổn của tôi bỗng trở nên lo lắng. Nếu đội ngũ Ô Thị không cẩn thận tiến vào hẻm độc đạo, vậy chờ đợi họ chính là toàn quân bị diệt. 16.000 viên ma tinh cấp 2 này sẽ lại rơi vào tay bọn cướp. Hơn 3.000 sinh mạng của bộ tộc Ô Thị cũng bị liên lụy. 3 năm trước, Thiên Lan Ma Tông nể mặt Ô Nhan Cửu nên mới cho bộ tộc Ô Thị một cơ hội nữa. Nhưng lần này, sợ rằng Ô Nhan Cửu còn không thể bảo vệ chính mình. Tôi muốn nhắc nhở Ô Nhan Cửu, nhưng nghĩ lại, tôi nên dùng cách gì để nhắc nhở cô ta? Bây giờ tôi chỉ là một người thường, những sơ hở mà một người tu ma như Ô Nhan Cửu cũng không phát hiện. Vậy một người thường như tôi sao có thể phát hiện ra? Tôi phải giải thích thế nào? Tôi ngồi xếp bằng mà trong lòng cảm thấy do dự. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định nói chuyện với Ô Nhan Cửu. Rất có thể chuyện tôi không phải là người thường sẽ bị bại lộ. Nhưng dù sao cũng không ai có thể điều tra được về tôi. Mà bằng cách này, tôi có thể xóa bỏ hoàn toàn sự hiểu lầm rằng tôi là gián điệp của bọn cướp. Điều này có lợi với tôi nhiều hơn là có hại. Tình cờ thấy Hồng Y đang ở ngoài dọn dẹp, tôi lên tiếng gọi. Hồng Y ráo rác chạy tới đứng cạnh cửa sổ xe hỏi tôi. Có chuyện gì vậy? Anh ở một mình buồn quá à? Đừng lo, chỉ cần đi qua hẻm độc đạo là nghi ngờ sẽ được giải tỏa, anh sẽ được tự do thôi. Tôi hạ giọng lắc đầu. Không, không liên quan đến việc cá nhân của tôi. Cô có thể bảo tiểu thư của cô qua đây được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy. Hồng Y cực kỳ ngạc nhiên, cô ta cau mày nói. Tiểu thư bây giờ đang bận, chắc không có thời gian đến chỗ anh đâu. Anh cũng thấy đấy, phía trước là hẻm độc đạo, đó là nơi mà tiểu thư lo lắng nhất. Lúc này tâm trí cô ấy đều dồn hết vào con hẻm đó, nên sẽ không quan tâm đến những thứ khác nữa. Tôi bất đắc dĩ nói. Vậy cô có thể dẫn tôi đến gặp cô ấy được không? Chuyện này liên quan đến sự sống chết của toàn bộ đội xe của các người. Cái gì? Hồng Y hoảng sợ che miệng. Cô ta vội vàng nói. Trần An, anh định nói cái gì? Tôi cười khổ. Như vậy đi. Xin cô nhắn lại một câu cho tiểu thư Nhan Cửu rằng con bướm dù đẹp đến đâu cũng không bay qua biển cả được. Hồng Y chẳng hiểu gì. Ý của anh là... Tôi vươn tay vỗ vỗ lên đầu Hồng Y. Yên tâm, tiểu thư của cô sẽ hiểu. Tôi tin anh một lần vậy. Hồng Y lẩm bẩm rồi xoay người chạy về phía Ô Nhan Cửu ở đằng xa. Sau đó cô ta thì thầm vào tai Ô Nhan Cửu. Ô Nhan Cửu quay đầu lại liếc nhìn tôi, khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái. Sau đó cô ta chậm rãi tiến về phía tôi. Ô Nhan Cửu đứng bên cửa sổ xe khẽ hỏi tôi. Anh muốn nói con bướm của tôi chưa điều tra rõ tình huống của hẻm độc đạo à? Tôi thành thật gật đầu. Trong đám cướp có người tu ma, tu vi cao hơn cô. Bọn chúng đã bày mê trận để lừa gạt cảm nhận của cô. Không, là lừa gạt cảm nhận của 10 con bướm. Ô Nhan Cửu cắn chặt đôi môi đỏ mọng không nói gì. Một lát sau, cô ta mới ngẩng đầu lên rồi nhẹ giọng hỏi. Từ lúc cứu anh, tôi đã biết anh không phải người bình thường. Anh có thể nói cho tôi biết thân phận của anh không? Tôi... Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định nói dối đến cùng. Tôi không lừa cô, tôi thật sự mất trí nhớ. Ô Nhan Cửu nửa tin nửa ngờ gật đầu. Nhưng tôi không thể tin được anh, nhất là khi đang ở hẻm độc đạo. Không đợi tôi nói, Ô Nhan Cửu đã nói tiếp. Ôn Anh nghi ngờ anh là gián điệp do bọn cướp phái đến, trà trộn vào đoàn xe chúng tôi để âm thầm nội ứng ngoại hợp, vì vậy mới nhốt anh vào trong buồng xe. Nếu lúc nãy anh nói với tôi chuyện này, tôi có thể tin được một nửa. Nhưng bây giờ... Ô Nhan Cửu cười khẩy, nói. Tôi cũng nghi ngờ anh là gián điệp do bọn cướp phái đến. Tôi khó lòng giải bày được nên không nói gì nữa. Tôi có lòng tốt nhắc nhở Ô Nhan Cửu, hòng xóa tan sự nghi ngờ mình là gián điệp của bọn cướp. Bây giờ thì hay rồi. Không những không rửa sạch được nghi ngờ mà còn càng bôi đen thêm. Nhưng nghĩ kỹ mới thấy Ô Nhan Cửu nghi ngờ tôi cũng là bình thường. Tôi im lặng suốt quãng đường, giả vờ mình là một người bình thường không hiểu chuyện gì, Nhưng khi đoàn xe chuẩn bị đi vào hẻm độc đạo, tôi lại nói với họ rằng có bọn cướp trên núi. Thế là thế nào? Hiển nhiên là tôi nói dối rồi, phá vỡ sự sắp xếp của đoàn xe rồi giúp đám cướp nội ứng ngoại hợp. Thấy tôi tỏ ra thất vọng, Ô Nhiên Cửu bình tĩnh nói, mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Nếu như anh không ngại, tôi muốn nhìn tận mắt cái anh đã thấy, như vậy tôi mới tin được. Mắt tôi sáng lên và đồng ý ngay. Được thôi. Sau đó, tôi yêu cầu Ô Nhiên Cửu lại ngưng tụ ra hơn 10 con bướm và đòi cô ta một ít ma tinh. Lý do tại sao con bướm của Ô Nhiên Cửu không thể cảm nhận được mê trận là vì tu vi cô ta thấp hơn gã tu ma trong đám cướp kia. Tôi rút ma khí trong ma tinh đem chút vào con bướm, rồi dùng tu vi của tôi bám vào con bướm. Làm như vậy thì mê trận sẽ không còn tác dụng. Tôi tự tin nói, trong 2 giờ nữa, khi con bướm quay lại, cô sẽ biết điều tôi nói là đúng hay sai. Tu vi của anh... Ô Nhiên Cửu lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, sắc mặt tái nhợt. Cao hơn cô một chút. Tôi mỉm cười, nói, thật ra cô nên tin tôi. Với tu vi của tôi bây giờ, thì dù tôi có giết sạch những người ở đây, các người cũng đâu phản kháng được, đúng không? Chương 408. Ánh mắt của Ô Nhiên Cửu rất phức tạp, nhưng cô ta phải thừa nhận tôi nói đúng. Được rồi, đừng đứng ngây ra đó nữa. Nếu cô không ra lệnh, tộc nhân của cô sẽ đi vào hẻm độc đạo đấy. Tôi nhắc nhở. Sắc mặt Ô Nhiên Cửu đỏ lên, cô ta gọi Ô Nanh và Ô Mặc lại và nói, thông báo cho mọi người tạm dừng bước, đợi thêm 2 giờ. Tại sao? Khuôn mặt tươi cười của Ô Nanh lập tức trở nên cứng ngắc. Không phải cô đã nói là hẻm độc đạo không có vấn đề à? Vì sao phải dừng 2 tiếng? Đúng vậy, tiểu thư Nhiên Cửu, cô phát hiện manh mối gì à? Ô Mặc khẩn trương hỏi. Ô Nhiên Cửu tỏ vẻ không hài lòng, cô ta gắt. Bảo các người dừng là có lý do của tôi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ô Mặc co rụt cổ không dám nói thêm gì nữa. Ô Nanh không vui hỏi, chuyện này quá bất ngờ, dù sao tôi cũng phải cho mọi người một lời giải thích hợp lý, đúng không? Trong hẻm độc đạo có thám tử đón chúng ta, nếu kéo dài 2 tiếng, nhỡ có chuyện gì đột xuất xảy ra trong thời gian này thì phải làm thế nào? Ô Nhiên Cửu kín đáo liếc nhìn tôi, dường như đang phân vân xem phải giải thích với Ô Nanh thế nào. Tôi chen lời, 127 tên cướp đang mai phục trong hẻm độc đạo. Hàng ngàn tảng đá, dầu tung, mũi tên lửa đã được chuẩn bị sẵn trên vách đá, chỉ chờ các người rơi vào bẫy. Sắc mặt Ô Nanh thay đổi, gã đột ngột nhìn Ô Nhiên Cửu rồi cười lớn tiếng. Tiểu Cửu, cô đừng nói với tôi là cô dừng lại 2 tiếng vì nghe lời ngụy biện của cái tên này nhé. Ô Nhiên Cửu thờ ơ hỏi, thì sao? Ô Nanh cười chế nhạo. Tôi đã nói tên này là gián điệp do bọn cướp phái đến mà các người còn không tin. Bây giờ không thể giấu được nữa nên lộ nguyên hình rồi kìa. Cửu tiểu thư, cô tuyệt đối không được nghe lời của người lạ. Ô Mặc lo lắng nói. Có lẽ lúc này bọn cướp còn chưa đến hẻm độc đạo. Người này trì hoãn chúng ta 2 tiếng đồng hồ chính là vì muốn đồng bọn có đủ thời gian bố trí đấy. Cô nghĩ xem, chúng ta đã thăm dò hẻm độc đạo rồi. Chính cô cũng đã kiểm tra, không thể nào sai được. Ô Mặc nói gay gắt. Nếu chúng ta chậm trễ 2 giờ, bọn cướp sẽ dùng 2 giờ này để lẻn vào hẻm độc đạo. Khi chúng ta vượt qua, thứ chờ đợi chúng ta sẽ là một cục diện khó mà thừa nhận được. Không cần nói nhiều, chúng ta nhất định phải chờ 2 tiếng này. Ô Nhiên Cửu ra lệnh không cho phép phản bác. Tôi nhìn thoáng qua là biết đúng hay sai. Tôi chính là tổng phụ trách của chuyến đi này. Cô... Ô Nanh tức giận đến bật cười, ghẽ nói. Ô Nhiên Cửu, cô đang đùa với tính mạng tất cả mọi người. Tôi sẽ không nhận mệnh lệnh như vậy. Tất cả mọi người cũng sẽ không chấp nhận. Dứt lời, Ôn Anh quay đầu nhìn tôi. Đúng là đã xem thường con chó chết này rồi. Tao đã ra lệnh nhốt mày trong xe, vậy mà mày vẫn còn muốn lừa chúng tao. Người như mày không thể giữ lại được. Đúng vậy, dù tên gián điệp này không giết người, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Ô Mặc ra hiệu cho bốn tên thủ vệ mở thùng xe, cây thương trong tay anh ta bất ngờ đâm về phía tôi. Dừng tay! Ô Nhan Cửu tức giận. Không nghe theo mệnh lệnh của tôi? Ô Mặc, anh muốn tạo phản à? Cửu tiểu thư, nếu có thể cứu được bộ tộc Ô Thị, Ô Mặc tình nguyện chết cũng phải diệt trừ gián điệp. Ô Mặc không chịu nhún nhường. Xin cửu tiểu thư đừng nhất thời hồ đồ mà để kẻ gian mê hoặc. Xin cửu tiểu thư đặt việc chung lên hàng đầu. Hàng chục thị vệ xung quanh quỳ xuống cầu xin. Các người... Mặt Ô Nhan Cửu lạnh băng, đôi tay trong ống tay áo siết chặt lại. Đúng lúc này, Ô Mặc bất ngờ ra tay, trường thương màu bạc phóng ra như một con rồng, đâm thẳng vào cổ họng tôi. Tôi ngồi xếp bằng trên giường đệm không hề cử động, sắc mặt tôi bình tĩnh và nở một nụ cười hiền hòa. Mũi thương đập vào thành xe bằng sắt phát ra âm thanh giòn giã, tia lửa văng tung tóe khắp nơi. Bóng dáng của tôi biến mất một cách kỳ lạ. Khóe mắt Ô Mặc co rúm, anh ta giật mình hô lên. Người đâu? Đôi mắt xinh đẹp của Ô Nhan Cửu đảo tròng. Bên trong có ngạc nhiên, có sửng sốt, có thở dài vì đã biết trước kết quả. Nếu anh ra tay lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy cổ anh. Bóng dáng của tôi xuất hiện sau lưng Ô Mặc, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương. Ô Mặc run lên, trường thương không tự chủ được rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Mày, gián điệp, mày thật sự là gián điệp. Ô Nanh hoảng sợ hô lên. Mọi người, nhanh, lập tức bao vây hắn, tuyệt đối không được để tên gián điệp này chạy thoát. Tôi buông vai Ô Mặc rồi bước từng bước về phía Ô Nanh. Anh cứ nói tôi là gián điệp, vậy tôi đã từng hại các người chưa? Không đợi Ô Nanh lên tiếng, tôi lại hỏi tiếp. Nếu tôi giết anh có cơ hội phản kháng sao? Thật sự có cướp ở hẻm độc đạo, bọn chúng không phải là đồng bọn của tôi. Lý do các anh không phát hiện được là bởi vì trong đám cướp có một kẻ tu ma. Tu vi của kẻ đó cao hơn cửu tiểu thư 500 năm. Nếu các người không tin, hãy đưa một nửa số lính canh và xe cộ đến hẻm độc đạo để xem có cướp hay không. Tôi hét lớn. Đúng, tôi thấy biện pháp này tốt đấy. Hai mắt Ô Nhan Cửu sáng lên, cô ta vỗ tay. Ô Nanh, vì bộ tộc Ô Thị, anh hãy dẫn một nửa đội ngũ đi trước mở đường. Nếu thật sự có cướp, cái chết của các anh sẽ tranh thủ một con đường sống cho đội ngũ phía sau. Nếu không có cướp, tất cả đều vui vẻ. Vẻ mặt sợ hãi của Ô Nanh trở nên tái nhợt. Gã liên tục lắc đầu rồi gầm lên lạc cả giọng. Không, không được, cô đang đẩy tôi vào chỗ chết. Ô Nhan Cửu không khỏi chế nhạo. Anh cứ mở miệng ra là nói vì bộ tộc, bây giờ cho anh cơ hội cứu vớt tộc nhân thì anh lại lùi bước. Ô Nanh, anh thật đáng thất vọng. Tôi... Ô Nanh muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói thế nào. Gã chỉ biết yếu ớt nói. Chúng ta chỉ có hơn 200 người, phân ra một nửa để đi vào chỗ nguy hiểm. Những người còn lại, làm thế nào đối mặt với bọn cướp? Muốn chết cùng chết, là thiếu thủ lĩnh, tôi không thể ích kỷ được. Còn các người thì sao? Ô Nhan Cửu nhìn về phía Ô Mặc và đám thủ vệ đang quỳ xuống. Ai trong số các người muốn làm tiên phong? Đừng lo lắng, cho dù các người chết, bộ tộc cũng sẽ nhớ mãi tên các người. Các người sẽ là những anh hùng vĩ đại nhất của bộ tộc. Các tộc nhân sẽ luôn ghi nhớ trong tim. Mặt Ô Mặc đỏ lên nhưng không dám nhận việc này. Còn đám thủ vệ đang quỳ lại càng không cần phải nói. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, không dám ngóc đầu lên. Không ai ngốc cả, và ai cũng ích kỷ. Cái gì mà anh hùng, cái gì là công thần? Những điều phù phiếm đó có là gì so với tính mạng của mình? người sống sót cuối cùng mới là người may mắn nhất của bộ tộc Ô Thị. Hả? Không ai dám? Ô Nhan Cửu cười khinh thường, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng. Nếu không dám mạo hiểm, vậy hãy thành thật nghe lệnh tôi. Ai còn dám vi phạm thì đừng trách tôi không nể tình. Ô Nanh nhìn tôi một cách dữ tợn rồi phất tay áo bỏ đi. Trên mặt gã lộ rõ sát khí. Tôi biết rất rõ sự căm ghét trong lòng gã này dành cho mình đã đến mức không thể chịu đựng được nữa rồi. Ô Mặc và đám thị vệ ở lại đều gật đầu vâng dạ, sau đó lặng lặng rời đi. Nhưng trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ không phục. Đúng là trẻ con khó dạy. Tôi cũng thấy khó chịu. Ô Nhan Cửu thở dài. Tầm nhìn hạn hẹp. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa người thường và người tu luyện. Ngay khi tôi tưởng mình đã ngăn chặn thành công tai nạn của đội xe Ô Thị, mọi người thu dọn đồ đạc xong lại không dừng mà tiến lên với tốc độ cực nhanh. Tôi kinh ngạc. Có chuyện gì thế? Ô Nhan Cửu nghiến răng, đằng đằng sát khí, nói. Ô Nanh tự ý dẫn đội đi vào hẻm độc đạo. Chương 409. Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự làm bậy thì không thể sống. Ô Nanh không nghe lời khuyên, tôi cũng chẳng còn cách nào khác là quay lại thùng xe và ngồi xem có chuyện gì xảy ra. Ô Nhan Cửu vội vàng rời đi, chắc là đi tranh cãi với Ô Nanh hoặc ngăn cản đội ngũ tiến lên. Mà tôi cũng đoán được đại khái kết quả. Thân phận của Ô Nhan Cửu không hề tầm thường. Những thủ vệ của Ô Thị rất nể sợ Ô Nhan Cửu. Nhưng người họ thực sự nghe lời lại là thiếu thủ lĩnh Ô Nanh. Xét cho cùng, Ô Nhan Cửu rời khỏi bộ tộc Ô Thị nên đã bị coi là người ngoài. Mặc dù lão thủ lĩnh phong cô ta là người tổng phụ trách đoàn xe, nhưng cũng chỉ là cái mẽ ngoài mà thôi. Quả nhiên, đội xe vẫn tiến lên mà không hề dừng lại. Mười mấy phút sau, Ô Nhan Cửu thất thần đi đến cạnh buồng xe của tôi. Thất bại rồi à? Tôi cố ý hỏi. Sắc mặt của Ô Nhan Cửu rất khó coi, cô ta gật đầu. Ô Nanh không nghe lời khuyên của tôi, nếu không phải lão thủ lĩnh có ơn với tôi thật sự muốn giết gã ngay tại chỗ. Vậy thì không còn cách nào nữa. Tôi dựa vào giường mềm rồi thoải mái nói. Tự tìm đường chết thì trách được ai? Ô Nhan Cửu muốn nói lại thôi. Nhưng đúng lúc này, hơn 10 con bướm cô ta thả ra đã bay về. Ô Nhan Cửu lo lắng hỏi. Tình hình thế nào? Hơn 10 con bướm xoay tròn, ma khí trên người liên tục tản ra. Cuối cùng tạo thành một bức màn ánh sáng đỏ, có kích thước bằng một cái chậu. Con bướm biến mất, bức màn ánh sáng đột nhiên sáng lên. Khoảnh khắc tiếp theo giống như một đoạn phim được phát lại. Tất cả cảnh vật trong hẻm độc đạo đều lóe lên trong bức màn ánh sáng. Như tôi đã nói trước đó, trên vách đá, một lồng ánh sáng trong suốt nhô lên như một tấm lưới đánh cá khổng lồ, che giấu cho 127 tên cướp. Ở vị trí ngoài cùng là một lão già mặc chiếc áo bào cũ. Lão già này có khuôn mặt già nua, lốm đốm như vỏ cây mùa đông. Mũi hình củ tỏi, mắt chim ưng, đôi mắt híp ánh lên tia sáng sắc sảo. Trên hai tay lão già là một hạt châu xanh biếc to bằng quả nhãn, đang bay giữa không trung, thỉnh thoảng tỏa ra ma khí nồng đậm. Những ma khí này từ từ bị lồng ánh sáng bên ngoài hấp thu liên tục. Tôi vừa cười vừa nói. Chà, tôi không nói sai chứ. Đôi mắt lạnh lùng của Ô Nhan Cửu lóe lên vẻ hoảng loạn. Cô ta không còn giữ được sự bình tĩnh thản nhiên như trước nữa. Bức màn sáng vỡ tan, cảnh tượng do con bướm mang về đã biến mất hoàn toàn. Hồng Y! Ô Nhan Cửu quát lên. Bên ngoài xe ngựa, Hồng Y thò đầu vào đáp. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Ô Nhan Cửu hỏi. Ở đây cách hẻm độc đạo bao xa? Hồng Y tính toán rồi trả lời. Chưa đầy 2 dặm. Không còn kịp rồi. Ô Nhan Cửu tự lẩm bẩm rồi cười thê thảm. Ô Nanh à Ô Nanh, anh đã chôn cất toàn bộ tộc Ô Thị chỉ vì sự xúc động nhất thời của mình rồi. Vừa dứt lời, Ô Nhan Cửu như mất hết sức lực. Cô ta mềm nhũn dựa vào thành xe, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, dường như cô ta nghĩ đến điều gì đó. Đôi mắt đỏ bừng và ướt át đột nhiên mở ra. Cô ta hỏi tôi. Trần An, anh có thể cứu họ không? Tôi không nói gì, trong lòng thầm do dự. Theo kế hoạch trước đó của tôi, chỉ cần đoàn xe Ô Thị không đi qua hẻm độc đạo, tôi hoàn toàn có thể giải quyết đám cướp đó một mình mà không ai hay biết. Hoặc giải quyết tên ma tu có tu vi cao nhất kia. Vậy đám lính tôm tép còn lại sẽ được giao cho bên Ô Thị đối phó. Nhưng giờ đây, khi đoàn xe tiến vào hẻm độc đạo, sẽ có đá tảng, dầu tung, mũi tên lửa trút xuống từ trên trời. Trong một thời gian ngắn, tôi phải bảo vệ nhiều người như vậy. Với tu vi 2.000 năm của tôi thì hơi quá sức. Chính xác mà nói, nếu dùng sức của một mình tôi chặn lại bầu trời trên hẻm độc đạo, tôi chắc rằng mình sẽ lại bị thương lần nữa. Không có ma tinh, không có đan dược, chỉ dựa vào khí huyền thanh trong cơ thể và ma khí mỏng manh trong trời đất. Không biết đến khi nào tôi mới khôi phục được trọn vẹn tu vi. Vì vậy, trong tiềm thức tôi cực kỳ phản đối mình dính vào chuyện này. Anh cần gì? Ô Nhan Cửu nói ngay vào vấn đề. Tôi đã cứu anh cũng nhắc nhở chúng tôi rằng hẻm độc đạo có bọn cướp đang ẩn nấp. Theo lý mà nói, anh đã trả ơn cứu mạng cho tôi rồi. Vậy lần này coi như là giao dịch, được chứ? Anh có điều kiện gì thì cứ nói ra. Nếu làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ô Nhan Cửu nghẹn ngào. Người tu luyện không nên có tình cảm, nhưng bộ tộc Ô Thị là nơi tôi lớn lên. Cha mẹ tôi vẫn đang ở đó. Tôi không thể đứng nhìn họ chết được. Tôi cười. Cô nghĩ sai rồi. Ơn cứu mạng cao hơn trời biển. Tôi không phải kẻ keo kiệt xấu tính. Tôi do dự không phải vì không muốn cứu, mà là vì vết thương của tôi chưa lành. Nếu tôi ra tay thì sợ lại bị thương nặng. Ô Nhan Cửu đột nhiên nói. Anh đừng lo, tôi sẽ tìm rất nhiều đan dược chữa thương cho anh. Tôi có thể cam đoan trong thời gian ngắn, anh sẽ khôi phục được tu vi như bây giờ. Sau khi suy nghĩ, Ô Nhan Cửu lấy từ trong tay áo ra một túi gấm to bằng bàn tay và đưa nó cho tôi. Đây là túi kèn khôn, không gian bên trong khoảng 1 mét vuông. Nó chứa 1.000 viên ma tinh cấp 2, 10 viên ma tinh cấp 3. Đó là tài nguyên tu luyện hàng tháng của tôi với tư cách là đệ tử thân truyền của trưởng lão. Nó sẽ giúp anh chữa thương. Đợi khi nào quay về môn phái, tôi sẽ tìm cách kiếm thêm ma tinh cho anh. Được rồi. Tôi cầm lấy chiếc túi kèn khôn mà Ô Nhan Cửu đưa, sau đó cảm ứng và thấy hết mọi thứ bên trong. 1 viên ma tinh cấp 3 có thể đổi 100 viên ma tinh cấp 2. 10 viên cũng có nghĩa là 1.000 viên ma tinh cấp 2. Tính ra tổng cộng có 2.000 viên ma tinh cấp 2, tương đương với số ma khí tôi hấp thu từ trời đất trong nửa tháng. Cảm ơn. Ô Nhan Cửu nhỏ giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích. Cô phải cảm ơn là mình đã cứu tôi, nếu không tộc nhân Ô Thị sẽ không giữ được tính mạng. Tôi nói đùa. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ cô đi với tôi. Ô Nhan Cửu hỏi. Phải làm gì bây giờ? Tôi bay ra ngoài thùng xe và lao thẳng đến hẻm độc đạo. Tôi bình thản nói. Bày trận. Đúng thế, tôi không nghĩ ra cách nào tốt hơn để ngăn chặn thảm họa này ngoại trừ bày trận. Một khi những tảng đá đó rơi xuống, dầu tung và mũi tên lửa sẽ bay đầy trời. Tôi có thể giết sạch bọn cướp, nhưng không thể bảo đảm tộc nhân Ô Thị bình an. chỉ có bày trận pháp phòng ngự bao trùm toàn bộ tộc nhân Ô Thị, mặc kệ đám đá tạng và dầu tung. Chỉ cần tộc nhân Ô Thị không đi ra khỏi trận pháp phòng ngự, bọn họ sẽ không bị thương. Chỉ là tu vi của tôi bây giờ quá thấp. Lão già áo vải tu ma đó có tu vi 1.100 năm. Trận pháp tôi bày ra phải cao hơn tu vi của lão. Có như vậy mới không để đối phương phá vỡ. Mà như vậy thì chỉ riêng bày trận đã hao phí rất nhiều tu vi của tôi rồi. Sau đó còn phải tự mình giải quyết lão già áo vải tu ma đó. Điều này đối với tôi bây giờ thật sự là lực bất tòng tâm. Tôi phải làm gì? Ô Nhiên Cửu lo lắng hỏi. Tôi dứt khoát nói. Bảo vệ tôi, đừng để lão già áo vải đánh lén lúc tôi đang bày trận. Sắc mặt của Ô Nhiên Cửu đỏ lên, sau đó cô ta khẽ nói. Tôi không phải đối thủ của lão già đó, nhưng anh yên tâm, cho dù có phải chết thì tôi cũng không để lão quấy rầy anh đâu. Tôi bật cười, có vẻ cô gái này không còn lạnh lùng với tôi như trước nữa. Ở phía bên kia, đoàn xe Ô Thị còn cách hẻm độc đạo khoảng 400 mét. Không biết có phải trong lòng Ô Nanh đang hoảng sợ hay không, mà gã và Ô Mặc đang dẫn đầu, tốc độ đột nhiên chậm lại. Nhát như chuột nhưng lại ích kỷ. Ô Nhiên Cửu châm chọc. Bộ tộc Ô Thị sớm muộn cũng sẽ diệt vong nếu giao cho một người như vậy. Tôi nghe câu nói của Ô Nhiên Cửu nhưng không có thời gian để đáp lại. Tôi đứng giữa lối đi trong hẻm độc đạo, tìm một góc rồi ngồi xếp bằng. Hai tay tôi múa may, rất nhiều linh khí trào ra từ trong cơ thể, sau đó hóa thành những dấu ấn phức tạp. Chương 410. Phải nói là tôi rất may mắn, từ một người phàm trở thành Trúc Huyền Thanh với tu vi Đại La Kim Tiên. Mọi thứ tôi học được đều đến từ Huyền Thanh. Giống như trận pháp tôi đang bố trí lúc này, hạ bút thành văn, vô cùng thành thạo, dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy. Nhưng trong mắt Ô Nhiên Cửu lại vô cùng rung động. Cô ta dùng giọng điệu hâm mộ nói với tôi. Dù là tông chủ Thiên Lan Ma Tông cũng không làm được giống như tôi. Tôi không thể giải thích quá khứ của mình cho Ô Nhiên Cửu biết, nên chỉ đành cười khẽ một tiếng để biểu thị mình đã nhận lời khen của cô ta. Tông chủ Thiên Lan Ma Tông có tu vi 7-8.000 năm. Còn tôi thì sao? Gần 10 vạn năm tu vi. Chênh lệch trong này giống như kiến với voi, không thể nào so sánh được. Bên cạnh đó, người tu hành đều tập trung vào việc tu luyện. Bọn họ có thể dành bao nhiêu thời gian cho trận pháp chứ? Ai có thể bỏ ra hàng ngàn, thậm chí cả vạn năm để âm thầm học những thứ khác như huyền thanh, rồi dùng nó tránh khỏi sự truy sát của Bạch Hư? Không nói đến trận pháp, mà còn phong thủy, bói toán, thậm chí cầm kỳ thư họa, có đủ thứ khác nhau trong ký ức của Huyền Thanh. Nhiều khi chính tôi cũng không biết đây có được coi là một người giỏi toàn diện hay không. Tất nhiên đây cũng là do tôi ngồi tự diễu khi rảnh rỗi thôi. Chứ có người giỏi toàn diện nào trên thế giới này mà thảm như tôi không? Tôi mất gần 10 phút để trận pháp phòng ngự thành hình. Theo một ngón tay cuối cùng của tôi, một tia sáng vô hình đã phủ lên bầu trời của hẻm độc đạo. Ô Nhiên Cửu nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác. Cô ta sợ lão ma tu áo vải sẽ âm thầm tấn công. Tôi thở gấp, nói. Được rồi, chỉ cần đoàn xe Ô Thị không đi ra khỏi trận pháp phòng ngự, tính mạng của họ sẽ được bảo đảm. Để bày một trận pháp phòng ngự với tu vi 1.500 năm, tôi đã phải cố gắng hết sức, thậm chí còn suýt thất bại vào giây phút cuối cùng. Dù vậy, trận pháp này vẫn còn nhiều sơ hở. May mà trận pháp phòng ngự này chỉ để chống lại đám đá tảng và dầu tung. Hơn nữa, lão tu ma áo vải kia có tu vi không cao. Nếu không, trận pháp sẽ dễ dàng bị phá vỡ chỉ trong một đòn. Cảm ơn. Ô Nhan Cửu đỡ tôi dậy, sau đó trầm ngâm, nói: Sau chuyện này, nếu anh không có nơi nào để đi, thì hãy theo tôi về Thiên Lan Ma Tông. Tôi là đệ tử thân truyền, nên từ 3 năm trước đã có phủ đệ riêng. Tôi có tư cách tiến cử người ngoài vào trong tông. Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh gia nhập môn phái với tư cách quản gia trong phủ. Anh chẳng cần phải làm gì hết, và mỗi tháng tôi sẽ đưa anh một ít tài nguyên để tu luyện. Lúc nào anh hoàn toàn bình phục và muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản. Ô Nhan Cửu nói rất nghiêm túc. Tôi nhướng mày suy nghĩ. Sau khi vào ma giới, tôi vẫn luôn lo lắng không biết mình sẽ định cư ở đâu. Thiên Lan Ma Tông cũng là một lựa chọn tốt. Chưa kể đến việc Ô Nhan Cửu đã giúp tôi xác nhận thân phận ở ma giới. Chỉ cần điều kiện không ai quấy rầy và không cần làm gì đã khiến tôi siêu lòng rồi. Còn về tài nguyên tu luyện, tôi có thể tự mình tìm cách. Dù sao, tài nguyên tu luyện hàng tháng của Ô Nhan Cửu không nhiều. Nếu chia cho tôi một nửa, tốc độ tu luyện của cô ta sẽ bị chậm lại. Tôi sẽ không làm chuyện hại người lợi mình này. Ít nhất tôi sẽ không làm điều đó với Ô Nhan Cửu, người đã cứu mạng mình. Trong lòng đã có quyết định, tôi cười nói với Ô Nhan Cửu. Cô cứu tính mạng tôi cứu bộ tộc Ô Thị. Theo lý mà nói thì chúng ta không còn nợ nhau, nhưng cô làm như vậy lại khiến tôi nợ ân tình của cô. Mặt Ô Nhan Cửu đỏ bừng, ánh mắt cô ta lóe sáng, nhưng cuối cùng vẫn cố lấy hết can đảm nói: Tôi muốn học trận pháp. Chỉ có cái này thôi à? Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười. Ô Nhan Cửu xấu hổ cúi đầu. Anh cho tôi một cảm giác rất thần bí. Ngoài trận pháp ra, tôi còn muốn anh hướng dẫn tôi tu luyện nữa. Tôi cố ý hỏi. Không muốn điều tra chi tiết tôi chứ? Vẻ mặt Ô Nhan Cửu hoảng sợ, cô ta vội vàng xua tay. Không đâu, lúc trước tôi nghi ngờ thân phận của anh, chủ yếu là vì dường như trong cơ thể anh có một luồng khí tức, có thể trấn áp ma khí của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy khủng khiếp. Nhưng cảm giác đó chỉ như một tia chớp lóe lên rồi biến mất. Sau này tôi không còn cảm thấy được nó nữa. Thì ra là thế. Tôi thầm cảnh giác. Không cần nói cũng biết, khí tức áp chế ma khí mà Ô Nhan Cửu nói chính là khí huyền thanh trong cơ thể tôi. Ô Nhan Cửu còn muốn giải thích, nhưng bị tôi cắt ngang. Chuyện này để sau lại nói, đội xe đến rồi. Sau đó, tôi và Ô Nhan Cửu nấp trong hư không để quan sát đội xe do Ô Nanh và Ô Mặc dẫn đầu. Bọn họ thận trọng đi vào hẻm độc đạo. Cho đến khi toàn bộ đội ngũ tiến vào hẻm độc đạo, bọn cướp đang nấp trong ảo trận mới ra tay. Bọn chúng gào thét rung trời. Đoàn xe của Ô Thị hoàn toàn rối loạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của bọn cướp. Ai nấy hoảng sợ chạy tán loạn. Ô Nanh và Ô Mặc quay đầu thú cưỡi muốn rút lui. Nhưng lúc này, đám người đã hỗn loạn trong con đường hẹp, làm sao có thể rút lui được? Trong nhất thời, đám thủ vệ kêu cha gọi mẹ ôm đầu chạy tán loạn. Hơn 200 thủ vệ của Ô Thị không còn bình tĩnh như trước. Cả đám chỉ ước mình mọc cánh để bay ra ngoài. Ô Nhan Cửu lạnh lùng nhìn xuống, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Mấy năm nay, tôi vốn tưởng rằng bộ tộc Ô Thị phát triển là do tộc nhân nỗ lực hết sức. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ bọn họ lại dễ bị tổn thương đến thế. Nếu mọi người bình tĩnh và rút lui có trật tự, có lẽ họ vẫn có cơ hội đối đầu với bọn cướp. Trước khi Ô Nhan Cửu kịp dứt lời, hàng nghìn tảng đá cuồn cuộn rơi xuống, nhiều đến mức che lấp cả bầu trời. Ô Nanh và Ô Mặc đã sớm sợ hãi trước thanh thế kinh khủng này. Cả hai ngã xuống khỏi thú cưỡi, sau đó run lẩy bẩy nấp dưới thùng xe bằng sắt. Tôi nhìn mà cảm thấy buồn cười, bèn hỏi Ô Nhan Cửu. Nếu cô đã được mở núi để xây phủ từ 3 năm trước, tại sao cô không chọn vài tộc nhân có tư chất tương đối khá vào Thiên Lan Ma Tông để tự mình huấn luyện? Ngay cả khi bọn họ không mở ma linh, không có tư cách tu luyện, chỉ cần bọn họ ở bên cạnh cô thì cũng mạnh hơn bây giờ nhiều. Ô Nhan Cửu gạt sợi tóc lòa xòa trên trán ra sau tai rồi thở dài, nói: Tôi đã từng nghĩ và cũng đã làm điều đó. Nhưng tiếc là sau khi bước vào Thiên Lan Ma Tông, bọn họ nhanh chóng bị cám dỗ, rồi làm ra rất nhiều chuyện khó mà tưởng tượng được. Những chuyện này còn gây hại đến tôi. Thậm chí có người ở bên cạnh tôi đã phản bội vì lợi ích do kẻ khác mang lại. Tôi không thể vì họ mà tự hại chính mình, cũng không thể chấp nhận được việc tộc nhân của tôi trở thành con cờ của người khác, rồi làm hại tôi. Ô Nhan Cửu cười khổ, sắc mặt buồn bã. Rất hiển nhiên, những người Ô Nhan Cửu đối xử bằng kẻ trái tim đã làm cô ta thất vọng. Bọn họ đã lạc mất bản tâm của mình trong thế giới phồn hoa của Ma Tông. Tôi có thể hiểu rất rõ điều này. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, có một người nghèo, một ngày nọ bỗng trở nên giàu có và mở một công ty lớn. Anh ta nghĩ đến những người họ hàng, bạn bè thân thiết trước đây. Anh ta cho họ đến công ty để giúp đỡ và trả cho họ một mức lương cực kỳ cao, để bọn họ tận hưởng một cuộc sống chất lượng mà từ trước đến giờ bọn họ chưa từng có. Những người họ hàng, bạn bè thân thiết này lúc đầu rất biết ơn và vui mừng. Nhưng theo thời gian, khi tầm nhìn của họ mở rộng, lòng người trở nên mất cân bằng. Bọn họ ghen tị với cuộc sống của người giàu, ghen tị với tất cả những gì anh ta có. Cứ như vậy, chỉ cần kẻ thù của người giàu hứa một số tiền lớn là có thể khiến họ dao động, hoặc là cùng kẻ thù đối phó với anh ta. Bọn họ đã quên mất rằng họ có được cuộc sống hiện tại là do người giàu có đó ban tặng. Đó là sự xấu xí của bản chất con người. Giống như tiếng sấm sét vang lên khi hàng nghìn tảng đá rơi xuống, trận pháp phòng ngự của tôi lóe sáng. Đám thủ vệ Ô Thị đang chờ chết ôm đầu nhìn về phía bầu trời. Họ thấy phía trên hẻm độc đạo có một lồng sáng trong suốt bao phủ mọi người vào bên trong. Những tảng đá đổ từ phía trên xuống nhưng lại không thể rơi xuống người bọn họ. Hơn trăm tên cướp đứng trên vách đá sững sờ, cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Chắc chắn bọn cướp chưa bao giờ ngờ được một cảnh tượng quái đản như vậy lại xuất hiện trong kế hoạch chu đáo của bọn chúng.